kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị dài tập Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Á Tũng. Tập 150, chương 1113. Trước nghiệt kính đài không có người tốt, phần 1. Mộ Thanh Phong lấy ra một cái bao giấy, mở ra, rắc một ít bột phấn ở bên trong. Côn trùng lập tức tan đi, máu đen cũng dần dần cạn. Chuyện không liên quan ta, là chính hắn không chịu được, để cho cổ trùng của mình cắn trả, kết thúc rồi. Vừa dứt lời, một mảng hồn phách từ trên thi thể bay ra. Diệp Tiếu Dương vốn định đem hồn phách thu lại, kết quả Mộ Thanh Phong giành ở trước, đánh ra một đạo thần châu phù, đem hồn ảnh thu ở trên lá bùa quấn lại, đưa đến bên miệng dùng sức thổi, đem bột chu sa cùng hồn phách linh phù thổi đi, bay về xa xa. Mộ Thanh Phong quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, nói: làm sao vậy? Không có gì, là tôi còn muốn tra hỏi câu hồn một phen. Mộ Thanh Phong cười cười nói: người đã chết tự có thần minh đi quản, Bạch Vu chúng tôi tuyệt đối không câu hồn. Dưới sự thúc giục hỏi, Diệp Thiếu Dương đem kết quả mình gần đây điều tra một lần, nói ra kế hoạch. Mộ Thanh Phong trước đó từ trong miệng của người khác nghe được, đã thấy phá là hóa xà. Lúc này nghe Diệp Thiếu Dương nhắc tới cũng không tính là quá mức bất ngờ, trầm ngâm một lát rồi nói: cậu nói muốn thừa dịp hóa xà thổ nạp, đem tấm bia đá cửu đầu điểu lắp vào trong giếng sâu, kích hoạt cấm chế, như vậy hóa xà sẽ không ra khỏi hang được nữa sao? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Trước kia tấm bia đá kia đã trấn áp ở đó, chưa bao giờ xuất hiện vấn đề, cho nên trận pháp này là lấy toàn bộ hang làm vật dẫn. Về phần nguyên lý trong đó, không cần thôi diễn cũng không có sức mà thôi diễn được. Được, nhưng mà hóa xà là linh thú, một khi phát hiện có người tiến vào hang, khẳng định là sẽ dừng thổ nạp. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương đáp: cái này để tôi nghĩ. Vậy tôi chờ tin tức của cậu. Mộ Thanh Phong quay đầu nhìn đám người Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Tranh Tử, Mỹ Hoa đang đứng ở đằng sau Diệp Thiếu Dương, cười cười nói: đội hình này của cậu cũng thật là mạnh đó. Còn chưa đến hết đâu. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Mộ Thanh Phong cười cười không nói gì thêm, tỏ vẻ muốn đi giúp Tường Lộ cùng nhau xử lý hậu quả, rời khỏi. Mộ Thanh Vũ lưng lại, có chút lo lắng hỏi Diệp Thiếu Dương: anh định như thế nào mới có thể khiến cho khóa xà không có cảm giác được là anh xông vào huyệt động? Diệp Thiếu Dương lắc đầu: tôi còn chưa có nghĩ ra. Tu vi của hóa xà đã đạt đến hóa cảnh, cho dù là đang thổ nạp cũng sẽ phân ra một bộ phận yêu lực để giám sát bốn phía. Muốn ở dưới mí mắt của nó mà hành động không bị phát hiện, cái này cơ bản là không thể. Nhưng đây lại là nan đề phải giải quyết, chung quy cũng không thể trông cậy vào cứng đối cứng, bằng không thì cho dù có phong ấn được hang, mình cũng phải chết ở bên trong. Đoàn người cũng đều biết điểm này, trong lúc nhất thời trầm mặc không nói được câu gì. Đột nhiên Lâm Tam Sinh nói: Thiếu Dương, người một hơi có thể nín được trong vòng bao nhiêu lâu? Cái gì cơ? Hả? Có thể hay không bắt đầu từ lúc tiến vào hang, nhịn đến mức ở trong hang hóa xà nó đang thổ nạp? Diệp Thiếu Dương biết hắn hỏi như vậy là có ý gì, khẳng định là có nguyên nhân, suy nghĩ một chút rồi trả lời: lộ trình đó cho dù có nhanh, ít nhất cũng phải 7-8 phút, một hơi của ta không có dài như vậy. Lâm Tam Sinh đáp: "Nghĩ cách một chút đi, nếu như người có thể làm được, ta sẽ có một cái ý rất hay đó." Diệp Thiếu Dương động tâm, cẩn thận bắt đầu cân nhắc. Mộ Thành Vũ nói: "Vậy dùng mình dưỡng khí được không?" Diệp Thiếu Dương quay đầu hướng Lâm Tam Sinh nhìn lại hỏi: Bình dưỡng khí là cái gì?" Lâm Tam Sinh khó hiểu, thắc mắc. Mộ Thành Vũ ngây dại. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng rồi giải thích: "Cô phải lý giải, hắn là người cổ đại, không có văn hóa gì đâu. Không đúng, phải nói hắn tuy cố gắng tìm hiểu văn hóa đương đại nhưng chưa từng có tới bệnh viện bao giờ." Lập tức giải thích lại một lần. Lâm Tam Sinh nghe xong thì nói: "Ngươi chỉ cần có thể tránh, không cần hô hấp, đừng có phun ra khí, tà khắc có cách khiến cho hóa xà không phát hiện được ra là ngươi đang tồn tại." Diệp Thiếu Dương nói: "Cái này không có vấn đề gì, nói đi xem nào." Lâm Tam Sinh bắt đầu đưa ra ý kiến của mình: "Trước Nghiệp Kính Đài có một cây hoa quế, mọi người hẳn là đều biết." Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, gật gật đầu, nghe Lâm Tam Sinh tiếp tục nói: "Tục ngữ nói, Nghiệt Kính Đài tiền vô hảo nhân, tức là trước Nghiệt Kính Đài không có người tốt. Các oan hồn kia trong Uổng Tử Thành tuy đều là uổng mạng, chung quy có một ngày có thể đợi được kẻ thù chết để ra đối chứng nhân quả. Nhưng luôn có một số nhân quả nghiệt duyên không thể giải quyết, tỉ như việc tình cảm khúc mắc không có đúng sai, cho dù là Diêm Vương gia cũng không có cách nào. Bình thường đều là giao sắc chặt đầy rối, tận lực hướng nhân gian để xử lý, để bọn họ kiếp sau làm người, cùng nhau tự mình phân giải. Nhưng có một số quỷ hồn không phục tùng an bài này, nghiệp chướng sâu nặng. Quỷ hồn như vậy đầu sau khi đầu thai rất có nhiều tệ đoan ngoài ý muốn. Cái này Diệp Thiếu Dương người rõ ràng hơn ta rất nhiều, ta nói sẽ không có tỉ mỉ. Phàm là quỷ hồn nghiệp chướng sâu nặng, khó mà siêu độ, trước khi đầu thai đều phải đi đến trước Nghiệp Kính Đài soi một chút, lĩnh một cái lá hoa quế ngậm vào trong miệng, sau đó tiến vào lục đạo, liền có thể hóa đi lệ khí nghiệp chướng, tái thế làm người, sẽ không có thêm nghiệp duyên." Diệp Thiếu Dương nghe đến đây đã hoàn toàn hiểu, liền gật đầu nói: "Không sai, lá cây hoa quế này có thể tiêu trừ nghiệp chướng, cũng có thể che giấu nhân khí, vậy mà ta nhất thời không có nghĩ ra." Lâm Tam Sinh đáp: "Đúng, người nếu như có thể hái một cái lá cây hoa quế này ngậm vào trong miệng, khí tức có thể hoàn toàn thu liễm. Sau đó chỉ cần ngươi không thở, cho dù là hóa xà cũng tuyệt đối không phát hiện được ra là ngươi tồn tại. Ngươi đến bên ngoài cái hang đó thổ nạp, đem cái lá cây hoa quế dùng linh phù dán ở cửa hang, hình thành trận pháp ngăn cách khí tức trong ngoài. Đây là sở trường của ngươi, ta không có rông dài. Ngươi không phải nói hóa xà thổ nạp phải đến 20 phút sao? Đến lúc đó chúng ta có đủ thời gian đem tấm bia kia đưa xuống trấn áp phong ấn, lại rời khỏi là đại công cáo thành rồi." Nói xong nhìn Diệp Thiếu Dương khẽ mỉm cười, vẻ mặt vô cùng đắc ý. "Còn mẹ nó, không hổ là cậu quân sư mà." Diệp Thiếu Dương sốt ruột lớn tiếng khen. Da mặt của Lâm Tam Sinh giật giật: "Có thể bỏ hai chữ kia đi được không?" "Được, bỏ thì bỏ, còn mẹ nó, đúng không hổ là đầu chó mà." Lâm Tam Sinh nghe vậy thì tức đến hộc máu. Tiểu Thanh đi lên nói: "Đừng quấy rầy nữa, ta cũng từng đi Nghiệt Kính Đài, nơi đó có tuần du gác, mỗi con quỷ cần xem phế văn mới có thể lĩnh một cái lá cây. Ngươi tuy là thiên sư nhưng muốn đòi một cái lá cây trên cơ bản là không có khả năng đâu." Diệp Thiếu Dương đáp: "Ngươi làm âm thần lâu như vậy, có thể nói chuyện được hay không?" Tiểu Thanh có chút khó xử, cúi đầu ngập ngừng: "Lão đại, người cũng biết ta không có giỏi quan hệ, tuần du trông coi trước Nghiệt Kính Đài, không có lui tới với bất cứ ti nha nào, chỉ nhận lệnh của Diêm Vương phê văn, rất khó nói chuyện." Diệp Thiếu Dương lại đem ánh mắt chuyển đến trên mặt của Tranh Tử. Tranh Tử hiểu ý, vừa định mở miệng, Diệp Thiếu Dương lại khoát tay: "Thôi, loại chuyện này đi tìm Thôi Phủ Quân không quá thích hợp, ta sẽ đi một chuyến, đến đó rồi nói sau." Mỹ Hoa có chút kích động, Nghe nói ở dưới tàn cây hoa quế có một cái giếng gọi là Lai Sinh Nguyên, dùng tam sinh thạch, là một chỗ sơn thủy. Tam sinh thạch có thể chứng tiền đình, Lai Sinh Nguyên có thể chứng kiếp sau, không biết là thật hay là giả. Diệp Thiếu Dương gật đầu, đúng là hình như có chuyện như vậy. Nói ra là cái hướng cái giếng đó soi một lần, trong nước có thể hiện ra khuôn mặt người yêu kiếp sau của ngươi đó. Tứ Bảo ngẩng đầu lên. Vậy nếu là người sống soi vào thì sao? Chương 1114, trước nghiệt kính đài không có người tốt, phần 2. À thì có lẽ là người yêu của kiếp này. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ, cũng có thể là vô dụng. Cái đó vốn là dành cho quỷ soi, xem như là một loại an ủi để cho họ ngoan ngoãn đi đầu thai mà. Vậy hòa thượng như ta soi thì sao nhỉ? Ta cũng chưa có ai thích. Ta làm sao biết được mấy con lừa chọc các người. Diệp Thiếu Dương có chút không kiên nhẫn. Tứ Bảo cười hăng hắc. Vậy cậu dẫn tôi đi, tôi muốn soi một chút xem. Mỹ Hòa cũng ngẩng lên. Tôi cũng muốn đi nữa. Tiểu Bạch cũng giơ tay xung phong. Cả em nữa. Tranh Tử cũng chen vào. Em. Diệp Thiếu Dương mắt trắng dã, quát to. Bọn họ đi soi một chút còn có đạo lý, em á thì thôi đi, chẳng may soi ra không phải là cái thằng Tiểu Bạch kiểm, em lại không đá hắn chứ. Tranh Tử bĩu bĩu môi. Diệp Thiếu Dương nói, được rồi, Tứ Bảo, Mỹ Hoa, Tiểu Bạch, mấy người cùng nhau, cùng ta đi xuống, Tiểu Thanh và Tranh Tử ở đây chờ. Ánh mắt ở trên mặt của Lâm Tam Sinh và Lý Lâm Lâm, hai người, ta không đi đâu, ta không có hứng thú. Lâm Tam Sinh thản nhiên nói. Lý Lâm Lâm khoác cánh tay của hắn. Ta cũng không đi, ta tin tưởng sự lựa chọn của mình. Lâm Tam Sinh vẻ mặt bất đắc dĩ, qua qua cũng chen vào. Ta là trẻ con, ta không có tình yêu nam nữ, ta mới không thèm đi. Vậy thì được, mấy người các đây người ở lại trông coi cho tốt tấm bia đá, chờ chúng ta trở về. Thiếu Dương ca, Mộ Thanh Vũ đột nhiên kêu lên một tiếng. Có thể cho em đi cùng không? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, vốn là đi làm chính sự, kết quả lại biến thành một hồi du ngoạn, cũng không có biết nói gì. Việc này không nên chậm trễ, nói là làm. Diệp Thiếu Dương nói cho Mộ Thanh Vũ hạng mục công việc chú ý của việc đi âm, sau đó làm một phép, một lát cả đoàn người tới quỷ vực. Lần này trực tiếp mở ra khe hở không gian, đáp xuống phụ cận của Phong Đô Thành. Ở Phong Đô Thành, người qua người lại. Mộ Thanh Vũ lần đầu tiên đi âm phủ, vừa mới vừa lạ, vừa có chút khẩn trương, túm lấy cánh tay của Diệp Thiếu Dương một tấc cũng không rời. Trước mặt thủ vệ, Diệp Thiếu Dương đưa ra thiên sư bài, bởi vì thụ phong âm ty hành tẩu, tuy là chức quan nhàn tản, dù sao cũng là có thân phận, so với trước đây lại càng thêm đúng lý hợp tình. Toàn bộ thủ binh hành lễ, ngay cả người còn lại cũng đều không có hỏi mà trực tiếp cho cả đám đi qua. Diệp Thiếu Dương đến Thiên Tử Điện, còn chưa bước vào đã nhìn thấy Tiêu Dật Vân một thân áo trắng phiêu dật. Bởi vì hắn thân phận đặc thù cho nên lúc trước không có theo Tranh Tử lên hỗ trợ. Mới vừa rồi Diệp Thiếu Dương trước khi đến âm, Tranh Tử dùng ngọc phù truyền âm đem báo cho Tiêu Dật Vân. Tiêu Dật Vân thân thiết chào hỏi Tiểu Bạch và Mỹ Hoa, gọi đùa hai người là em vợ, kết quả bị đùa giỡn một trận. Tiêu Dật Vân có chút ngoài ý muốn, nhìn Mộ Thanh Vũ một cái, rồi quay sang nhìn Diệp Thiếu Dương có vẻ thăm dò. Diệp Thiếu Dương giải thích sơ qua, rồi thúc giục hắn đi nhanh, đừng có nói lời thừa. Tuy ở trước nghiệt kính đài, Tiêu Dật Vân không thể nói gì, nhưng hắn dù sao cũng có một chút thân phận, có hắn ở bên cạnh, làm việc có thể thuận tiện hơn một chút. Dọc đường đi, Tiêu Dật Vân nghe Diệp Thiếu Dương đại khái nói lại tình huống, chậm rãi nhíu mày. Nếu như tì nhà khác còn có khả năng, ngư đạo trưởng của Nguyệt Kính Đài không có lui tới với bất luận kẻ nào. Ngày lễ ngày Tết, Thiên Tử Điện, Diêm La Điện mời khách, cổ cũng không có một lần nào đến. Bình thường chỉ canh cây hoa quế, nơi nào cũng không có đi cả. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc hỏi, ngư đạo trưởng là ai? Là Tuần Du Thiên Thần, trông coi Nguyệt Kính Đài, ngư huyền cơ đạo trưởng. Thật ra gọi là đạo cô là nữ đó. Tiêu Lăng Quân nhíu mày. Cổ được gọi là một trong tứ đại mỹ nữ của Âm Ty. Diệp Thiếu Dương ngây ngẩn. Âm Ty mà sao lại lắm chuyện như là nhân gian vậy? Hắn tuy thường xuyên đi âm phủ nhưng dù sao cũng không gọi là thường trú. Ở âm phủ có rất nhiều thứ không phải đặc biệt đều hiểu hết. Tiêu Dật Vân mới cười cười nói: mọi người đều là vô sinh vô tử, rảnh rỗi mấy trăm đến hơn 1000 năm, đương nhiên là phải tìm một chút việc cho nó vui chứ. Tiểu Bạch liền tò mò hỏi: còn có ba vị đại mỹ nữ là ai? Tiêu Dật Vân đáp: có nói em cũng không có biết đâu. Tiểu Bạch chu mỏ: anh đi nói cho bọn họ về sau đã là 5 đại mỹ nữ rồi, còn có bổn cô nương là 1. Mỹ Hòa nói chen vào: ta không phục. Ta không phải là nói ở Âm Ty có thể có mỹ nữ nào làm sao so được với nhân gian cô nương như hoa như ngọc. Tiêu Dật Vân thấy vậy liền mỉm cười: vậy ngươi lầm rồi, 4 đại mỹ nữ này cũng đã từng đầu thai làm người, sau này bởi vì một số duyên cớ không có luân hồi nữa. Chỉ nói Ngư Huyền Cơ này lúc còn sống cũng là một đại tài nữ cực kỳ nổi tiếng, các người chưa từng nghe qua sao? Tất cả đều lắc đầu. Tứ Bảo nói: từ từ, để ta Baidu search một chút xem. Đưa tay móc di động, kết quả là không có sờ thấy cái gì cả. Lúc này mới nhớ tới là mình đang ở quỷ vực. Tiêu Dật Vân mỉm cười nói: có một câu thơ rất nổi tiếng, chính là do cổ viết như sau: dịch cầu vô giới bảo, nan đắc hữu tình lang. Mỹ Hoa vừa nghe đến liền a lên một tiếng giật mình: câu này ta đã từng nghe. Tiêu Dật Vân đáp: Ngư Huyền Cơ này là một đạo cô ở cuối thời đường, văn chương xuất chúng, bị trượng phu vứt bỏ, nhìn thấu hồng trần, tìm hoan bừa bãi. Các người mà hiểu được, về sau bởi vì ghen tị tình lang và tỷ nữ yêu đương vụng trộm, giết chết tỷ nữ, bị phán tử hình, tan rạo, mất mạng. Tuy Tiêu Dật Vân chỉ một câu dẫn dắt, nhưng vừa nghe là biết người cũng có tích xưa. Cái gì gọi là tam rảo mất mạng? Tiểu Bạch tò mò hỏi. Thì chính là dùng dây thừng thắt cổ, hai người dùng sức hướng hai bên mà kéo, 3 lượt là vừa lúc đem người ta thắt cổ chết. Tiêu Dật Vân tiếp tục kể chuyện. Ngư Huyền Cơ lúc còn sống là đạo cô, nhận nuôi bé gái mồ côi, tích lũy không ít phúc duyên, bởi vì dụng tình sâu vô cùng. Nói đến đây mắt làm đảo, thấy bốn bề không có ai, lại nói: chủ yếu vẫn là Diêm La Vương rất thích thơ của cô, vì vậy phái cô đi thủ Nghiệt Kính Đài. Cô ở Âm Ty được xưng là tình thương, cũng là vừa lúc ăn khớp với ý nghĩa của Nghiệt Kính Đài đấy. Mọi người nghe xong trong lòng thổn thức một trận. Lúc này đoàn người đã đi qua Phong Đô Thành, từ phía một cánh cửa khác bên ngoài hành lang là một mảnh hoang dã, cảnh trí cũng không khác biệt lắm với dã ngoại của nhân gian. Tiêu Dật Vân dừng lại nói với Diệp Thiếu Dương: người muốn mời Ngư Huyền Cơ hỗ trợ thật sự là không có dễ dàng đâu. Người như cô ấy tính tình rất quái lạ, nếu như người hợp ý cô ấy, cô ấy khẳng định là nguyện ý giúp, bằng không ngươi tìm ai cũng vô dụng. Diêm La Vương vốn là fan hâm mộ của cô ấy, cũng sẽ không đi đắc tội với cô ấy đâu. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, cảm thấy khó xử vô cùng. Như thế nào mới gọi là hợp ý cô ấy? Tiêu Dật Vân nghĩ nghĩ một hồi rồi nói: cô ấy từ lúc tới Âm Ty chưa từng câu thông với bên ngoài, bản thân là thi nhân, lại thông âm luật ở đây, một mình cơ khổ. Người nếu như muốn lấy lòng cô ấy thì ít nhất phải hiểu biết về phương diện này,

Còn mẹ nhà ngươi chứ, thật sự làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng người không mặc quần áo kia là vợ ta. Làm sao có khả năng như thế được? Diệp Tiếu Dương kêu lên. Chẳng qua nói thôi, nếu sự thật là cô ấy thì sao? Tiêu Dật Vân hừ lạnh một tiếng, oán độc nói: Vậy ta sẽ đem hai tròng mắt của ngươi móc ra. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười. Tiêu Dật Vân nhíu mày nói: Ngươi làm sao vậy? Sao trên đầu đầy mồ hôi vậy? Là ta nóng thôi. Diệp Thiếu Dương dùng cái tay run run kia lau mồ hôi. Đợi một hồi lâu, Lâm Tam Sinh và Tiểu Bạch cùng nhau chạy tới. Ngư Huyền Cơ, đó là thần tượng của ta đấy. Lâm Tam Sinh có chút kích động. Các ngươi không hiểu, lúc mà ta còn sống, người đọc sách đều thích xem thơ từ cổ nhân, đặc biệt là nữ thi nhân tài mạo song toàn Ngư Huyền Cơ chính là một trong số đó. Không ngờ lại là nàng là trưởng quản Nguyệt Kính Đài. Tiêu Dật Vân ngẩng lên. Vậy ngươi có thuộc thơ của cổ không? À, ta có biết mấy tác phẩm tiêu biểu. Vậy thì như vậy đi. Tiêu Dật Vân vỗ vỗ vai hắn. Phát huy cho tốt sức quyến rũ của ngươi, bán sắc tướng của ngươi, mê hoặc cổ. Đoàn người đi xuống Hoàng Tuyền Đại Đạo, trên một con đường nhỏ uốn lượn xuyên qua một mảng rừng trúc. Trước mắt xuất hiện một đài cao hình lục giác, màu trắng tựa như là ngọc mỡ dê. Bốn phía đều có bậc thang, bên trên dựng một cái gương đồng rất lớn hình chấn. Trên mặt của gương như che một tầng xương trắng, nhìn không chân thật. Trên đầu viết một hàng 7 chữ triện cổ thể: Nghiệt Kính Thai Tiền Vô Hảo Nhân. Tiểu Bạch lập đi lập lại nói: Không phải là soi một chút liền tiêu trừ nghiệp chướng sao? Chẳng lẽ chỉ có ác quỷ mới có thể đến? Tiêu Dật Vân liền giải thích: Hảo nhân ở đây không phải là ý tứ tốt xấu, mà là hảo hảo. Ý tứ chính là nếu ngươi là hảo hảo thì ngươi không cần đến Nghiệt Kính Đài, đến đều là nghiệp chướng sâu nặng, không thể siêu độ. Mọi người nghe vậy thì giật mình. Ở phía sau của Nghiệt Kính Đài có một mảng rừng trúc, sâu ở bên trong có một tiểu viện, hàng rào trúc rất đơn sơ. Có một cây hoa quế rất lớn đứng ở phía sau tiểu viện. Diệp Thiếu Dương có chút chấn động, không ngờ âm ti lại có nơi thanh u lịch sự tao nhã đến như vậy. Có tiếng sáo trúc văng vẳng từ trong tiểu viện truyền đến. Diệp Thiếu Dương nghe được thì không sai biệt lắm với âm nhạc hợp âm trong điện thoại di động lão Hoàng Bình của mình. Nhưng Lâm Tam Sinh nghe mà vẻ mặt say mê. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh nói: Tại sao không có một ai? Không phải là mỗi con quỷ đều phải đến, số lượng không nhiều, cho nên mỗi ngày đúng giờ áp giải đến một đám thôi. Hiện tại còn chưa có đến giờ. Tốt xấu ta cũng đến giúp các người một phen vậy. Nói xong đi lên trên rừng trúc. Tiêu Dật Vân nhìn vào bên trong, Diệp Thiếu Dương đuổi theo hắn, ghé tai hắn nói: Cây hoa quế này chính là ban cho những quỷ hồn soi Nghiệt Kính Đài đúng không? Ta hái trộm một cái không phải là được sao? Tiêu Dật Vân khinh thường nhìn hắn, giống như đang nhìn một tên ngốc vậy. Ngươi tưởng một tấm chi phiếu không ký tên thì có thể tiêu à? Tiêu Dật Vân thường xuyên đi nhân gian, còn lại từng theo Diệp Thiếu Dương lăn lộn một đoạn thời gian, đối với văn hóa của nhân gian tương đối hiểu biết, cho nên đưa ra so sánh tương đối trực quan. Tiêu Dật Vân đi đến bên ngoài cửa của tiểu viện, hàng rào trúc lặng lặng chờ xong một thủ khúc, lúc này mới khom người nói: Tại hạ Thiên Tử Điện Tiêu Sinh đến bái kiến Ít Ngư tiên sinh. Đợi một hồi, bên trong truyền đến một giọng nữ trong trẻo lành lạnh: Có chuyện gì? Tiêu Dật Vân đáp: Có vị này bên cạnh ta là Mao Sơn đạo sĩ, nghe đại danh Ngư tiên sinh đã lâu cho nên đến bái phòng. Nói xong kéo Diệp Thiếu Dương một cái. Diệp Thiếu Dương còn đang buồn bực vì sao lại phải xưng hô một nữ nhân là tiên sinh, bị Tiêu Dật Vân thúc cho một phát hồi phục tinh thần, hắn giọng nói: Bần đạo chính là Mao Sơn đương đại đệ tử, nghe Ngư đạo trưởng pháp thuật cao thâm đã lâu, hôm nay đi ngang qua đến thỉnh an tiền bối. Nói xong, thành thành thật thật làm khởi thủ lễ của đạo môn. Một lát sau, trong phòng một lần nữa truyền đến âm thanh của Ngư Huyền Cơ. Ta tuy là đạo cô, nhưng tu là đạo pháp, không phải là đạo thuật. Ngươi tìm nhầm người rồi. Tiếp theo, tiếng đàn lại vang lên. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Diệp Tiêu Dương dùng cánh tay thúc thúc Lâm Tam Sinh một cái. Cần lão tàng ngư quật, chi đê hề khách du, tiều tiều phòng vũ giả, kinh mộng phục thiêm sầu. Lâm Tam Sinh chậm rãi nói. Lúc này không có thuyền bè, không có mưa gió, nhưng tiếng đàn buồn bã tựa như là trong đêm tối. Kẻ sầu nghe được lại càng thêm sầu. Đám người Diệp Thiếu Dương và Tiêu Dật Vân nhìn nhau một cái, ánh mắt đều đang biểu đạt một ý tứ. Cái con hàng này thật đúng là biết diễn sâu mà. Chương 1116 Ngư Huyền Cơ phần 2. Tiếng đàn dừng lại, âm thanh của Ngư Huyền Cơ truyền đến. Ngươi là người phương nào? Lâm Tam Sinh lập tức chắp tay. Hậu tiến Lâm Tam Sinh, Minh Triều tiến sĩ cập đệ, ngưỡng mộ đại danh tiên sinh đã lâu. Tam Sinh, tên hay. Lâm Tam Sinh nghe vậy liền thở dài. Duyên định Tam Sinh, đáng tiếc cũng chỉ có đến Tam Sinh. Ngư Huyền Cơ liền đáp. Lâm tiên sinh cũng vì tình mà đem tổn thương. Lâm Tam Sinh thở dài. Tiên sinh nếu có hứng thú, ta nguyện kể lại tường tận. Vậy ngươi vào đi. Âm thanh vừa dứt, cửa trúc mở ra, Lâm Tam Sinh đi vào. Diệp Thiếu Dương vừa muốn cất bước đuổi theo, cửa phòng đột nhiên khép lại, đành phải nhún vai cùng đám người Tiêu Dật Vân lôi qua một bên ngồi chờ. Thấy bốn bề vắng lặng, Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu hỏi Tiêu Dật Vân. Ngươi nói xem, hai người bọn họ sẽ tán gẫu về cái gì đây? Tiêu Dật Vân đáp. Ta cũng chẳng biết nữa, ta cũng không dám đoán. Dù sao hy vọng của chúng ta đều đặt ở trên cái người tên thư sinh này. Tứ Bảo nhìn quanh rồi nói. Cái giếng gì đó ở nơi nào? Tiêu Dật Vân đáp. Ở bên cạnh Nghiệp Kính Đài, đừng nhìn không có người. Nơi đó không thể tùy tiện đi đâu, bằng không sẽ lâm vào mê tướng đó. Diệp Thiếu Dương không biết cái gì gọi là mê tướng, cũng không có hỏi. Mục đích của hắn vốn là không ở đây. Thứ hắn quan tâm là Lâm Tam Sinh rốt cuộc có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không. Một cô nương phong tình vạn trùng ở phía trước dẫn đường, xuyên qua một tiểu viện. Trên cửa có một bức rèm cuốn. Lâm Tam Sinh đứng lại, vừa muốn thi lễ, cô nương đó lạnh lùng nói. Vào đi. Thái độ có chút lạnh nhạt. Lâm Tam Sinh đi vào sau cửa, thấy trong phòng bài trí tương đối đơn sơ, rất giống một nơi ẩn cư của một số người thời cổ. Cô nương dẫn hắn đi vào một căn phòng có bức rèm tre. Một nữ tử mặc một bộ đồ vải màu đỏ, ngồi ngay ngắn ở trên một cái ghế, tóc búi sau đầu, cầm trong tay một cây phất trần. Mặc trang phục đạo cô nhưng vẫn không khó che đi dung nhan tuyệt mỹ. Lâm Tam Sinh đoán đây chính là Ngư Huyền Cơ, khom người đứng, gần như không cả dám ngẩng đầu nhìn mặt này của nàng. Cái này ở trong cổ lễ là phi thường không lễ phép. Ngư Huyền Cơ đánh giá hắn một hồi, thấy hắn biểu hiện thành như vậy, trong lòng có chút hài lòng, ban cho ngồi. Cô nương lúc trước dẫn đường, pha hai chén trà đưa tới. Ngư Huyền Cơ nói, thập nương, ngươi cũng ngồi đi. Thập nương ngồi xuống ngay một bên, nhìn Lâm Tam Sinh, vẻ mặt có một chút cảm giác thù ghét. Lâm Tam Sinh buồn bực, nhịn không được đánh giá một phen, xác định là mình không có quen cô này. Ngư Huyền Cơ thấy trong mắt hắn như vậy, liền nói, thập nương lúc còn sống bị một người đọc sách lừa, hại cả một đời, không có hảo cảm đối với người đọc sách, ngươi không cần để ý.

Tiêu Dật Vân nhắc nhở, mọi người quay đầu nhìn. Con đường nhỏ bọn họ khi đến từng không có một bóng người, giờ phút này quỷ ảnh tầng tầng. Hai bên là quỷ sai mặc áo bào đen, cầm hai sợi xích sắt đem một số quỷ hồn đuổi tới. Nam nữ già trẻ đều có, đại bộ phận đều là trang phục của quá khứ, dân quốc là chính. Còn có không ít trang phục giống nhân vật trên tranh tuyên truyền niên đại 70, ngẫu nhiên cũng có mấy người mặc cổ trang. Diệp Thiếu Dương không hiểu, nhìn Tiêu Dật Vân hỏi. Thời điểm dân quốc xã hội náo động, khi đó xảy ra nhiều chuyện nhất, còn có chính là niên đại 70, trường vận động kia. Ngươi hiểu mà, oán quỷ thời điểm sớm hơn, trên cơ bản đều đã đi đầu thai. Những quỷ hồn này, vẻ mặt giận dữ tựa như có chút kháng cự, nhưng không chịu nổi bị quỷ sai áp giải tới bên nghiệt kính đài. Soi gương một hồi, từ trên đài xuống, mỗi con quỷ vẻ mặt đều mang biến hóa, có một số nhạt đi, có một số ngửa mặt thở dài. Cũng không thể không đặt xuống mọi sự diễn ra từ kiếp trước. Chương 1117 Nước mắt luân hồi phần 1. Các người, vì sao lại ở chỗ này? Một âm thanh từ phía sau vang lên. Đám người Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một âm thần mặc mãng phục từ dưới tàng cây hoa quế đi vòng ra, bên cạnh đi theo bốn công tào cấp thấp. Trong đó có một người cầm cuốn sổ màu vàng, một người cầm phướn quỷ bên trên viết hai chữ hồi tị. Lại nhìn trang phục của âm thần này, Diệp Thiếu Dương rất nhanh liền nhận ra đây là một vị tuần du. Tiêu Dật Vân chắp tay nói: Lưu Áp Ti. Lưu Áp Ti vốn đang ngẩng đầu ưỡn ngực, mang theo vài phần uy phong, vừa thấy là Tiêu Dật Vân thì cuống quýt chắp tay hành lễ, liền nói: Ấy, không dám. Tuy nói từ trên chức quan, hắn và Tiêu Dật Vân giống nhau, đều là chức Áp Ti, nhưng Tiêu Dật Vân vốn là người của Thiên Tử Điện, là bí thư riêng của Thôi Phủ Quân. Diêm La Vương nhìn thấy hắn còn phải nể mặt mấy phần, tuần du này nào dám trêu vào. Tiêu Dật Vân hàn huyên với hắn vài câu, liền mang theo đám Diệp Thiếu Dương lui qua một bên. Lúc này, nhóm quỷ hồn ở đầu tiên đã soi gương nghiệt kính đài, bị áp giải đến dưới tàng cây hoa quế. Lưu Áp Tì nói một tiếng: Thiên quan chúc phúc, luân hồi vãng sinh. Hái xuống một lá hoa quế giao cho quỷ hồn, tiếp tục đi về phía trước. Em rể, đám quỷ này nhận lá hoa quế xong thì đi đâu? Mỹ Hòa hỏi. Cô sinh ra ở quỷ vực, đối với rất nhiều chuyện của âm ti cũng không biết. Gọi một tiếng em rể làm cho Tiêu Dật Vân trong lòng tràn đầy vui mừng, giải thích: Những quỷ hồn này trừ đi nghiệp chướng phải tới lục đạo luân hồi đầu thai làm người. Mỹ Hòa liền nhíu mày nói: Những quỷ hồn này không cần phải uống canh mạch bà sao? Đến lúc đó cái gì cũng quên, xong hết mọi chuyện, vì sao còn phải đi soi nghiệp kính đài? Tiêu Dật Vân cười cười nói: Cái này không giống nhau đâu. Đại bộ phận quỷ là không cần soi nghiệp kính, nhưng canh mạnh bà chỉ có thể làm cho người ta mất trí nhớ, nhưng nghiệp chướng và lệ khí thì vẫn còn phải soi nghiệp kính, nhận lá quế hoa mới có thể trừ diệt hết. Diệp Thiếu Dương nhìn tuần du họ Lưu rồi nói: Không phải nói nơi này là Ngư Huyền Cơ phụ trách sao? Tại sao lão tiểu tử này lại ra đây làm gì? Tiêu Dật Vân mắt trắng dã: Người thật sự cho rằng Ngư đạo trưởng sẽ đích thân động thủ sao? Cô ấy chỉ là người phụ trách, gặp chuyện mới ra quyết định. Diệp Thiếu Dương nói: Nghiệt kính đài này có thể có chuyện gì? Chẳng phải là quanh năm suốt tháng đều rất là nhàn hạ? Tiêu Dật Vân đáp: Đúng vậy. Vậy thì sao, ngươi không phục à? Lúc này tiếng đàn đã dừng, Diệp Thiếu Dương đoán chừng sắp xong, vì vậy mang theo mọi người trở lại mặt trước của tiểu viện. Gặp đúng lúc mở cửa, Lâm Tam Sinh đi ra nhìn thấy Diệp Thiếu Dương nói: Ngư tiên sinh, mời ngươi đi vào đó. Một mình ta sao? Đúng rồi, chỉ có một mình ngươi thôi, đi đi. Diệp Thiếu Dương đi theo phía sau Lâm Tam Sinh đi vào. Đi qua sân liền nhỏ giọng: Chuyện như thế nào rồi? tìm ta làm gì vậy? Đi vào là biết. Vào đến trong phòng, Diệp Thiếu Dương lập tức nhìn thấy hai cô nương ngồi trên ghế. Hai người đều rất đẹp, giá trị nhan sắc là không thể chê. Hơn nữa, thuần cảm giác thiên nhiên. Trong đó có một người trang phục đạo cô, không cần phải nói, nhất định là Ngư Huyền Cơ. Chỉ là bộ dáng nhìn qua nhiều lắm cũng chỉ độ 30 tuổi. Điều này làm cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy có chút giật mình. Dung nhan đẹp, mang theo một tia mệt mỏi, nhìn thấu hồng trần. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên cảm thấy giống như đã từng gặp ở đâu. Nhất là cái lông mày và cái khóe mắt kia. Ngư Huyền Cơ thấy hắn nhìn mình như vậy, lông mày nhíu lại. Kính ra mắt tiền bối. Diệp Thiếu Dương hồi phục tinh thần, làm thủ lễ tiêu chuẩn. Ngư Huyền Cơ gật gật đầu, bắt đầu đánh giá hắn. Ở bên cạnh, Thập Nương có chút bất mãn, nói với Lâm Tam Sinh. Lâm Lan, đạo sĩ này nhìn không thật thà bằng ngươi. Lâm Tam Sinh xấu hổ cười cười. Hey, con người khác thật ra tốt lắm, chỉ là hơi có chút láu cá một tí. Ngư Huyền Cơ ngẩng lên. Diệp Thiên Sư, việc ngươi đến, Lâm Lan mới vừa rồi cũng đã nói. Ngươi cần lá hoa quế thì tự mình đi lấy đi. Diệp Thiếu Dương nói lời cảm ơn, trong lòng buồn bực. Hai em gái xinh đẹp này lại gọi Lâm Tam Sinh là Lâm Lan. Nghĩ đến một số bộ phim cổ trang giống như nam nữ có văn hóa, quả thật là gọi như vậy. Nhưng nên là giữa người tương đối thân quen mới có thể gọi như thế. Lâm Tam Sinh và các nàng chỉ ở chung một lát, không lẽ lại thân quen như vậy? Diệp Thiếu Dương cảm giác không thể, đúng là quá không thể tưởng tượng. Ngư Huyền Cơ đem ánh mắt chuyển trên mặt của Lâm Tam Sinh. Lâm Lan có biết Diêm La Vương vì sao lại muốn cho ta thủ nghiệp kính đài không? Lâm Tam Sinh lắc đầu. Diệp Thiếu Dương muốn nói đây là chức quan nhàn tản, khoái hoạt, nhưng không dám nói ra miệng. Ngư Huyền Cơ nói tiếp. Mọi người đều nói Diêm Vương chiếu cố ta, thực tế không phải đâu. Nghiệp kính đài này có thể soi đi nghiệp chướng của người ta. Chỉ có giống ta, loại nghiệp chứng sâu nặng, ngay cả nghiệp kính đài cũng không thể tiêu trừ. Ta mấy đời nối tiếp nhau làm việc thiện, vốn phúc nguyên thâm hậu, có thể đi vào tu la đạo. Chỉ là vì nghiệp chứng thâm hậu không thể siêu độ, cho nên phải thủ nghiệp kính đài này. Diệp Thiếu Dương nghe vậy động tâm. Nghĩ đến Diêm La Vương này làm việc cũng rất có thâm ý. Để một người nghiệp chứng sâu nặng đi quản lý nghiệp kính đài, giúp quỷ hồn khác tiêu trừ nghiệp chướng. Ngư Huyền Cơ lại nói. Mới vừa rồi ta nghe xong sự từng trải của Lâm Lan, rất có cảm xúc. Tình kết của ta đã cởi bỏ. Tỷ tỷ. Thập Nương gọi một tiếng. Ngư Huyền Cơ cười nhìn nàng. Người năm đó bị cầm thú kia che mắt, nhảy xuống sông tự vẫn, từ đó hận thấu cuộc đời, không muốn luân hồi nữa. Ta hỏi ngươi, ngươi hối hận quen biết người kia hay không? Thập Nương sửng sốt, nghiến răng nghiến lợi. Ta hối hận, ta hận không thể ăn sống nuốt tươi hắn. Ngư Huyền Cơ mỉm cười, lắc đầu. Thật ra ngươi không hối hận. Nếu lúc ấy ngươi có dũng khí ở cùng với hắn, ngươi từ đó về sau canh cánh ở trong lòng, còn tưởng hắn là dụng tình với ngươi cỡ nào, như vậy mới là hối hận. Mà nay ngươi nhìn rõ mặt mũi thật của hắn, không lưu luyến, ngươi có cái gì đáng phải hối hận đâu. Lúc trước vì hắn trả giá tất cả, là chính tự ngươi lựa chọn. Phạm sai lầm cũng cần tự mình gánh vác, ngươi có cái gì đáng để hối hận nào. Thập Nương nghe vậy thì ngạc nhiên, trong lúc nhất thời nói không lên lời. Diệp Thiếu Dương cũng ngây ra tại chỗ, thầm nghĩ Ngư Huyền Cơ này cũng quá là trâu bò đi. Từng câu từng chữ đều là chân ngôn, không đi làm khách quý các tiết mục tình cảm hoặc là radio, là một đại tỷ chi tâm, thật sự là mai một nhân tài. Trong lòng cô cho cô 100 điểm mới xứng đáng. Thập Nương khẽ gật đầu, trầm ngâm không nói. Diệp Thiếu Dương nhìn không được chen vào một câu. Đại tỷ, Ngư tiền bối nói rất đúng. Nếu như người hối hận, chẳng khác nào phủ định chính người. Trên mạng internet đã từng nói, tự mình lựa chọn một con đường, quỷ thì cũng muốn đi hết. Cho dù đi không hết cũng là tự mình lựa chọn, có gì phải hối hận. Thập Nương nghi hoặc. Trên mạng? Mạng gì? À, cái này... Diệp Thiếu Dương vừa định giải thích một phen, Thập Nương mất hứng thú, cúi đầu trầm ngâm không nói. Ngư Huyền Cơ mới mỉm cười. Ngươi tự mình từ từ lĩnh ngộ đi. Rồi nàng quay sang nói với Diệp Thiếu Dương: Ta đã cởi bỏ khúc mắc, đã có thể vãng sinh tu la, nhưng ta ở nhân gian còn vướng bận, cần đi giải quyết xong mới có thể rời đi. Nếu muốn, mời ngươi giúp đỡ. Vâng, nên là như vậy. Diệp Thiếu Dương thái độ tích cực, vốn đây là một loại trao đổi. Chương 1118, Nước mắt luân hồi, phần 2. Ngư Huyền Cơ rất hài lòng đối với thái độ của hắn. Ta cần ngươi giúp tìm một người, người này ở trong luân hồi. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì nói: Ngư đạo trưởng, người không phải là muốn tìm người kia năm đó đã phụ người chứ? Ngư Huyền Cơ dựng thẳng mày liễu, chưa đợi mở miệng, Diệp Thiếu Dương lại nói: Ngư đại tỷ, phi phi, ngư tiền bối, cái này không được. Ta giúp người tìm được người này không phải là việc khó, nhưng người đến lúc đó chẳng may động sân niệm, làm gì hắn sẽ liên lụy ta gánh tiếng xấu đó. Ngư Huyền Cơ mỉm cười: Diệp tiên sư đã nghĩ rồi. Ta lúc đầu là có chút muốn tìm người phụ lòng kia, chất vấn hắn một phen, vì sao lại vứt bỏ ta. Diệp Thiếu Dương phụ họa vội vàng: Đúng vậy, ngư tiền bối xinh đẹp như vậy, hắn mà lại mất dạy muốn vứt bỏ người, quả thực là phí phạm của trời, đáng đánh. Ngư Huyền Cơ nói: Hiện tại tình kết của ta đã cởi, tự nhiên sẽ không đi tìm hắn nữa. Nhưng ta năm đó vốn dĩ nên đi nhân đạo luân hồi, ta đem một luồng thần niệm hóa thành tình lệ, luân hồi làm người. Nay trải qua 6 kiếp, đã có linh căn. Ta nếu muốn vãng sinh tu la, phải tìm được cô ấy, thu hồi thần niệm, mới có thể không còn vướng bận nữa. Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này thì chấn động không thôi, lấy nước mắt hóa thành người. Đây là thủ đoạn cực kỳ cao minh. Người do nước mắt biến thành, nói ra thì chính là tà linh. Tà linh không thể tiến vào lục đạo luân hồi giống như con người vãng sinh, là mục tiêu của rất nhiều tà linh. Chỉ có sau khi tích lũy tu vi và âm đức đến trình độ nhất định, có linh căn mới có thể tiến vào trong luân hồi chi cảnh. Sau đó tích lũy tu vi tiếp tục, sau này thành âm hồn chứ không còn là tà linh, lại tiếp tục được luân hồi. Ngư Huyền Cơ lấy nước mắt hóa thành người, cho nên là đắp nặn linh căn cho nó mới có thể tiến vào luân hồi. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói: Ngư tiền bối, nước mắt này của người dù sao cũng luân hồi thành người, đã có 3 hồn 7 vía, đến lúc đó người thu hồn phách khó tránh khỏi phải diệt hồn. Không có phiền toái như vậy đâu, cô ấy đã thay ta thừa nhận nỗi khổ luân hồi. Thời điểm ta tạo linh căn chỉ tạo 2 hồn 7 vía, một luồng nhân hồn kia dùng thanh khí của lai sinh nguyên thay thế. Trời sinh không trọn vẹn, đã định sẵn không thể lâu dài. Đối với ta mà nói, chỉ là một giọt nước mắt, lại dùng tay lau đi mà thôi. Chỉ là ta đang ở âm ti, không tiện đi tìm, cho nên mới nhờ ngươi hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương nghe cổ nói như vậy, liền bình thường trở lại, gật đầu. Vậy có manh mối gì? Ngư Huyền Cơ đáp: Cô ấy dù sao cũng là thần niệm của ta hóa thành, trong luân hồi cũng là cùng ta minh minh có chút sâu xa. Trong tên của cô ấy tất nhiên cũng có chữ ngư, còn có cô ấy và ta tướng mạo có vài phần tương tự. Mặt khác, ta bấm đốt ngón tay được ngày sinh tháng đẻ kiếp này của cô ấy. Nói xong lấy ra một tấm ngọc phù, đi tới trước bàn cầm bút lông viết ở trên, giao lại cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua ngày sinh tháng đẻ, năm 98, còn chưa đến 18 tuổi. Có ngày sinh tháng đẻ, còn có chữ ngư ở trong tên, Diệp Thiếu Dương tin rằng chỉ cần đi về tìm Tạ Vũ Tình hỗ trợ, trong hệ thống hộ tịch của cả nước quét một lượt, rất dễ dàng tìm được. yên tâm đi, ta một khi tìm được lập tức nói cho người. Diệp Thiếu Dương nói, thầm nghĩ điều tiên quyết là một trận chiến với hóa xà lần này mình có thể sống sót. Ngư Huyền Cơ hài lòng gật đầu, quay đầu nhìn Lâm Tam Sinh. Lâm Lang, có thể lưu lại tiếp tục tán gẫu với hai người chúng ta. Lâm Tam Sinh liền chắp tay nói, hôm nay không được rồi, ta trở về có chính sự, ngày sau có rảnh rỗi xin đến bái phòng. Ngư Huyền Cơ tiễn bọn họ ra cửa, bảo thập nương dẫn đi dưới tàn cây hoa quế hái một chiếc lá cây cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vội vàng dùng linh phù bọc lại, một lần nữa cảm ơn. Đang muốn đi thì Tiểu Bạch hỏi, không phải là có cái giếng sao, có thể soi ra bản thân thích ai? Tứ Bảo, Mỹ Hoa và Mộ Thanh Vũ cùng nhau gật đầu, bọn họ đến đây là vì việc này. Diệp Thiếu Dương có chút khó xử nhìn thập nương. Thập nương ngược lại rất dễ nói chuyện, bảo bọn họ đi theo cùng tiến đến Nguyệt Kính Đài. Lúc này những oan hồn đã rời đi, trên Nguyệt Kính Đài không có một con quỷ nào. Người sống không thể soi Nguyệt Kính Đài, bằng không dương khí tán loạn, mất mạng tại chỗ. Thập nương nhắc nhở, đám Diệp Thiếu Dương lập tức mắt không nhìn nghiêng, không dám nhìn vào Nguyệt Kính. Đi vòng tới phía sau, chỉ thấy mặt sau Nguyệt Kính viết bốn chữ to, Phong Nguyệt Bảo Giám. Đi về phía trước mười mấy bước, tới trước một cái bệ giếng, nhìn qua không có gì khác với giếng bình thường. Thập nương lên tiếng, đây chính là Lai Sinh Nguyên, có thể chiếu ra khuôn mặt người tình của các ngươi kiếp sau. Nếu như là người sống hoặc là không đợi luân hồi, sẽ chiếu ra bộ dáng người trong lòng của các ngươi bây giờ. Diệp Thiếu Dương nghe cổ nói vậy có chút buồn bực, vậy nếu như soi không phải là cùng một người với thê tử bây giờ, trở về thì là ly hôn à? Thập nương cười đáp, bình thường người sống sẽ không đến đây, cho dù đến đây cũng tuyệt đối không cho phép soi gương. Với các ngươi, tỷ tỷ ta đã cho phép soi, sau khi về nhân gian cũng lập tức quên, để tránh tiết lộ thiên cơ sẽ chịu tội không nhẹ đâu. Diệp Thiếu Dương giật mình, A Di Đà Phật, để ta trước. Tứ Bảo sắn tay chạy tới ghé vào trên bệ giếng nhìn vào, mấy người phía sau đều không nhịn được bật cười, một thằng hòa thượng đầu chọc đi soi nhân duyên. Diệp Thiếu Dương lắc đầu cảm thấy mất mặt, nói với lại thập nương, à hòa thượng này ta nửa đường mới quen, không có liên quan nhiều đâu. Tứ Bảo ngẩng lên ngẩn người, ta soi được một người. Diệp Thiếu Dương vừa nghe mở rộng tầm mắt, thế nào, người chính là hòa thượng, làm sao lại có thể có người trong lòng? Tứ Bảo nhìn thấy về phía thập nương hỏi, nhìn thấy chính mình là có ý tứ gì? Diệp Thiếu Dương muốn ngất. Lâm Tam Sinh và Tiêu Dật Vân tự nhiên không cần soi, Tiểu Bạch và Mỹ Hoa thay phiên đến, kết quả đều nói là chưa có nhìn thấy. Tảng đá trong lòng Diệp Thiếu Dương rơi xuống, may mắn là không soi thế mình, đúng là tự kỷ quá mức. Em, đến lượt em. Mộ Thanh Vũ đi qua, ghé vào miệng giếng nhìn xuống, độ mười mấy giây, cổ ngẩng đầu, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Sao, soi thế ai? Diệp Thiếu Dương hỏi, Mộ Thanh Vũ lắc đầu. Diệp Thiếu Dương nói, tôi thì không biết, tôi biết là tôi thích ai. Bỏ qua đi, tôi không soi đâu. Thập nương cười cười, biểu hiện giả dối nhiều lắm, có đôi khi người trong lòng ngươi là ai chính ngươi còn không biết đâu. Diệp Thiếu Dương hơi động tâm, cũng tiến lên soi một chút xem. Nước giếng không tính là sâu, bộ dáng mình mới đầu xuất hiện ở trên mặt nước, tiếp theo mặt nước mơ hồ, cuối cùng biến thành một khuôn mặt người, là Nhuế Lãnh Ngọc. Quả nhiên là có, yên tâm. Ôi đúng là yên tâm rồi. Diệp Thiếu Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười lên. Đột nhiên mặt nước chớp lên một trận, khuôn mặt của Nhuế Lãnh Ngọc hóa thành mảnh vỡ, biến thành một bộ xương khô. Diệp Thiếu Dương bị dọa cho thiếu chút nữa ngã xuống giếng, vội vàng đứng dậy lùi lại hai bước, trong lòng lướt qua một cảm giác kinh sợ đến cực điểm. Ngây ngẩn một hồi, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn thập nương, đem tình huống nói ra. Thập nương, người có biết đây là ý tứ gì không? Thập nương thở dài không nói.